Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1384, Trấn Vũ Doanh chưa chắc một bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền chất mời ngồi, quân doanh bất đồng vun vén trong nhà, soái trướng đơn sơ chút, rượu thịt cũng thô ráp chút, hiền chất khoan dung một ít. Ngụy Quốc Công đợi Chu Bình An tiến soái trướng về sau, mỉm cười duỗi tay mời Chu Bình An ngồi xuống, mặt khiêm tốn nói. Cái này soái trướng còn đơn sơ, rượu này thịt còn thô ráp. Chu Bình An nghe vậy, nhìn lướt qua bên trong chướng hoa lệ xa xỉ dễ chịu trang sức, cái ghế dài ra hồ, mãnh hổ hạ sơn sau tấm bình phong lộ ra một góc giường hẹp, tơ lụa chăn nệm như ẩn như hiện, thuần một màu xưa bác cổ, chiếc kệ sách, chậu rửa mặt, chiếc chọn cán hệ thống treo thức long hồ đèn bàn, còn có thanh hoa từ trang sức các loại bất nhất, so vun vén trong nhà còn phải dễ chịu hưởng thụ. Lại nhìn lướt qua trên bàn rực rỡ lóa mắt, làm người ta thèm thuồng rượu và thức ăn, không nhịn được chắt lưỡi không dứt, cái này thả vào thế kỷ 21 cũng xưng được phòng tổng thống, mãn hán toàn tịch cấp bậc được rồi. Ba người phân chủ khách ngồi xuống, Chu Bình An kính bồi vị trí thấp nhất, chủ động chấp rượu rót rượu, hướng nồi trong thêm món ăn thêm thịt. Ha ha, hiền chất hôm nay chuyến này, xem ta Trấn Vũ Doanh như thế nào. Trong bữa tiệc, Ngụy Quốc Công hà lòng hà dạ hỏi. Trấn Vũ Doanh như thế nào? Chu Bình An nhớ lại một đường tai nghe mắt thấy, không khỏi kéo kéo khóe miệng, nếu quả thật sở lương tâm nói, đó chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa, Trấn Vũ Doanh trang bị thật sự là tốt, không chỉ có cường cung nỏ cứng còn có súng hỏa mai pháo, nhưng là binh sĩ quân dung quân kỳ không được, tinh khí thần trình độ nghiêm trọng không tương thích trang bị của bọn họ trình độ. Chu Bình An nhìn một cái Ngụy Quốc Công, Ngụy Quốc Công gương mặt hà lòng hà dạ, một bộ mong đợi khen ngợi vẻ mặt. Người ta Ngụy Quốc Công lại là đưa bản thân binh bị, lại là mời mình ăn cơm, những thứ này lương tâm đánh giá như thế nào nói ra miệng. Nhưng là nói láo lại không phải phong cách của mình, vậy thì chọn này thiện giả mà nói chi, này bất thiện người mà hơi chi. Chu Bình An hơi suy nghĩ một chút liền vẻ mặt thành thật nhìn Ngụy Quốc Công trả lời. Liền Bình An cùng nhau đi tới tai nghe mắt thấy mà nói, Trấn Vũ Doanh trang bị tinh lương, binh sĩ cường tráng, vật liệu đầy đủ, đã có cường quân chi tư. Chú ý, người cuối cùng. Tư, chữ, là, tư bản, tư, không phải, dung mạo, tư, Chu Bình An ở lời nói chót hết dùng tiêu chuẩn nhất âm đọc đi ra, còn tăng thêm một cái giọng điệu. Chu Bình An nói đều là lời nói thật, Trấn Vũ Doanh trang bị là thật tốt, từ cường cung nỏ cứng đến súng hỏa mai pháo không một mà chân. Trấn Vũ Doanh binh sĩ là thật cường tráng, từng người cao mã đại, nhìn ra được đều là tuyển chọn tỉ mỉ truyền tới. Trấn Vũ Doanh vật liệu cũng là thật đầy đủ, lương thảo khí giới trang bị đầy đủ thương khố. Chú ý, Chu Bình An tổng kết câu nói rất đúng. Cường quân chi tư, mà không phải cường quân phong thái, nếu nói cường quân phong thái, vậy, đó chính là nói Trấn Vũ Doanh đã có được cường quân tư thái, nói đơn giản chính là Trấn Vũ Doanh đã là cường quân. Bất quá, cường quân chi tư, liền không giống nhau, cường quân chi tư, nói là Trấn Vũ Doanh đã có được trở thành cường quân tư bản, chẳng qua là có cái này tiền vốn, có trở thành cường quân điều kiện mà thôi, cũng không phải là nói ngươi Trấn Vũ Doanh đã là cường quân. Mọi người luôn là nghe được bản thân nguyện ý nghe, đây là từ xưa tới nay nghiêng ngả không phá chân lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc Chu Bình An phát âm rất tiêu chuẩn, bất quá Ngụy Quốc Công hay là đem. Cường quân chi tư, nghe thành, cường quân phong thái, Ngụy Quốc Công nghe vậy sau, mừng không kìm nổi, hà lòng hà dạ, gương mặt nở rộ như hoa, cười mặt rực rỡ, Lâm Hoài Hầu mới vừa khuyên mấy lần cũng không có khuyên ngăn rượu trong ly, giờ phút này bản thân chủ động nâng ly ừng ực uống một hơi cạn sạch, lau miệng môi cười ha ha khiêm tốn nói. Cường quân phong thái, ha ha ha ha, hiền chất thật là quá khen, cũng không có tốt như vậy a, khoảng cách cường quân vẫn có khoảng cách nhất định. Chu Bình An cười nhưng không nói. Ngươi còn biết khoảng cách Trấn Vũ Doanh cường quân có khoảng cách nhất định a? Lâm Hoài Hầu nhúng một khối dê lên não, xì mũi khinh thường. Hà hà, đúng nha, Trấn Vũ Doanh khoảng cách cường quân có khoảng cách nhất định, nhưng là ngươi thao Giang Thủy quân khoảng cách cường quân liền xa hơn, có thể nói khó có thể theo kịp. Ngụy Quốc Công ha ha một tiếng, đối đầu gay gắt. Ngươi nói là ngươi Trấn Vũ Doanh so với ta thao Giang Thủy quân mạnh rồi. Lâm Hoài Hầu trợn mắt, dĩ nhiên, đây là sự thật không thể chối cãi được rồi. Ngụy Quốc Công 45 độ ngửa đầu, đồng thời còn xuất kỳ bất ý đưa ra chiếc đũa, lập tức kẹp lại Lâm Hoài Hầu nhúng tốt thịt dê, đoạt lại nhét vào trong miệng, miệng to nhấm nuốt, còn khoa trương chép miệng một cái lưỡi, dương dương đắc ý nói một tiếng. Thiện, cái dám sự thật, hừ, ngươi không chỉ là cái trộm sơ tặc, hay là một trộm thịt tặc. Lâm Hoài Hầu chế giễu lại, sai vậy, nhúng thịt người có đức ăn chi. Ngụy Quốc Công dương dương đắc ý, hừ, ngươi cũng chỉ có thể ngoài miệng hưởng điểm tiện nghi, ngoài miệng người khổng lồ, hành động gã lùn, ngươi từ nhỏ đã là như vậy. là ngựa chết hay là lừa chết kéo ra tới trượt trượt. Họ Từ có dám lựa chọn chiến binh 100, hai chúng ta quân tương đối một phen, nhìn một chút đến tột cùng là ngươi Trấn Vũ Doanh mạnh hay là ta Thao Giang Thủy quân mạnh. Lâm Hoài hầu hừ một tiếng, để đũa xuống, hướng Ngụy Quốc Công nói lên chọn lựa 100 người hai quân tỉ thí một phen. Hừ, so liền so, có gì không dám. Ngụy Quốc Công tự không chịu thua, mặt tự hào tự tin nói. Ta Trấn Vũ Doanh tự thành lập tới nay, chưa bại một lần, há biết sợ ngươi nho nhỏ Thao Giang Thủy quân. Trấn Vũ Doanh thành lập tới nay, chưa bại một lần. Chu Bình An nghe Ngụy Quốc Công vậy, không khỏi kinh ngạc nhíu mày, Trấn Vũ Doanh mạnh như vậy. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm, Trấn Vũ Doanh mặc dù quân kỳ quân dung xốc xếch nhưng là sức chiến đấu rất mạnh. Trong lịch sử cũng tồn tại một ít quân kỳ kém đến nỗi nổ, nhưng là sức chiến đấu rất mạnh quân đội. Chu Bình An không khỏi hồi ức lên, convert by TTV có phải là Trấn Vũ Doanh hay không có cái gì ẩn núp điểm sáng, bản thân không có chú ý tới. Đang Chu Bình An hồi ức thời điểm, nghe được Lâm Hoài Hầu tiếng cười. Vâng, người Trấn Vũ Doanh tự thành lập tới nay chưa bại một lần, nhưng là người Trấn Vũ Doanh cũng chưa hẳn một thắng a. Trấn Vũ Doanh chưa bại một lần, cũng chưa hẳn một thắng. Chu Bình An sửng sốt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoài Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, hiền chất ngươi có chỗ không biết a, Trấn Vũ Doanh là Gia Tĩnh 24 năm Đông thành lập, thánh thượng lệnh chọn chư doanh duệ tốt cùng Hoài An phủ, phủ Dương Châu tráng đinh nhanh nhẹn người trung 3000 người tạo thành, lấy Huân Thần làm tướng, dùng phòng cảnh sát biển, từ thành lập đến nay cũng liền 7 năm thời gian, theo chúng ta Thao Giang thủy quân so sánh, bọn họ Trấn Vũ Doanh chính là một chưa dứt sữa con nít. Trấn Vũ Doanh thời gian thành lập ngắn, đến nay còn không có đánh qua một trận chiến, đương nhiên là chưa bại một lần, cũng chưa hẳn một thắng. Chúng ta Thao Giang thủy quân bất đồng, chỉ riêng năm nay mới đúng giặc qua đánh mấy cái thắng trận lớn. Lâm Hoài Hầu ha ha vừa cười vừa nói, vạch trần Ngụy Quốc Công vốn liếng, đồng thời vẫn không quên lấy le một chút Thao Giang thủy quân chiến tích. Ngụy Quốc Công sắc mặt hơi đỏ lên, nghe được Lâm Hoài Hầu nói Thao Giang thủy quân đại thắng giặc qua thời điểm, không khỏi cười. Ngươi còn có mặt mũi nói ta, các ngươi Thao Giang thủy quân cũng dám nói đúng giặc qua đánh mấy cái thắng trận lớn. Các ngươi bất quá là chọn trái hồng mềm bóp, thanh thế thật lớn đuổi mấy lần lạc đàn lái thuyền nhỏ giặc oa mà thôi, cái này cũng gọi là đại thắng. Vậy cũng mạnh hơn các ngươi. Các ngươi chính là một bang lão gia binh, các ngươi xua đuổi qua lạc đàn giặc oa sao? Lâm Hoài Hầu đỏ mặt đổi trở về. Chu Bình An thấy được hai người cùng đấu khí đứa trẻ vậy, không khỏi không nói cười khổ, các ngươi về phần nha, đứng dậy cho Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu các châm rượu, bưng ly rượu lên kính hướng hai người, muốn bình thường không khí. Đang ở Chu Bình An đang muốn nói mời rượu lời thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền tới một trận hống nháo âm thanh. Ba người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía sổ sách ngoài. Cách chương.